Tốt nhất con dề, chương 1024, hiện tại, đến phiên ta. Góc chuyện audio.com, người đang, Miss, cho nên lúc này hai tay bị trói lại Lâm Vũ. Trơ mắt nhìn xem người áo đen một kiếm này đâm tới. Lại không cách nào xuất thủ đón đỡ, mà người áo đen một kiếm này lực đạo cùng tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt cũng đã đâm tới Lâm Vũ cái cổ trước mặt. Mắt thấy muốn trực tiếp đem Lâm Vũ cái cổ xuyên thủng. Thế nhưng Lâm Vũ bả vai cùng đầu trong nháy mắt như kỳ tích lui về phía sau lóe lên. Miễn cưỡng tránh thoát người áo đen đâm tới một kiếm này. Người áo đen thần sắc biến đổi. Lập tức lại đâm ra một kiếm. Lâm Vũ như cũ tránh đầu tránh thoát. Hai tay của hắn từ đầu đến cuối động cũng không động. Lúc này người áo đen cũng đã nhận ra dị dạng. Gặp Lâm Vũ hai tay từ đầu đến cuối không dám rời đi vậy hai cây ngân châm. Tựa hồ cũng suy đoán ra, Lâm Vũ không dám buông tay. Ngay sau đó hắn ánh mắt phát lạnh, cổ tay rung lên, lập tức đem đoạn kiếm trong tay trở tay khẽ quấn. Lần nữa hướng phía Lâm Vũ trên cổ hung hăng cắt đi. Lâm Vũ thân thể mạnh mẽ cúi, não đại theo mũi kiếm chuyển một cái. Lần nữa tránh khỏi, thế nhưng vì tránh né một kiếm này, Lâm Vũ dưới thân cũng không sai lộ ra sơ hở. Người áo đen nhìn thấy Lâm Vũ đột nhiên lộ ra sơ hở. Sắc mặt hiện lên một tia kinh hỉ, hắn một kiếm này liền là phải bức bách Lâm Vũ xuất hiện loại sơ hở này. Sau đó hắn kiếm trong tay vừa thu lại vừa ra, hung hăng đâm về Lâm Vũ dưới xương sườn. Lâm Vũ nhìn thấy người áo đen cái này lăng lệ một kiếm. Thần sắc biến đổi, biết mình đã không cách nào tránh né. Tiếp theo cắn răng một cái, thân thể hơi hơi một bên, trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này. Phốc phốc, một tiếng kiếm nhận đâm vào da thịt thanh âm. Người áo đen đoản kiếm trong tay đã đâm vào hắn dưới xương sườn. Đâm xuyên qua hắn da thịt, trong nháy mắt máu me đầm đìa. Bất quá bởi vì Lâm Vũ vừa rồi phản ứng cấp tốc. Thân thể trước đó xảo diệu một bên, cho nên tránh đi chí mạng vị trí. Sau đó Lâm Vũ lớn cánh tay dùng sức kẹp lấy, đem người áo đen cây đoản kiếm này gắt gao giáp tại chính mình dưới xương sườn. Kỳ thực hắn nguyên bản hoàn toàn có thể dùng chí cương thuần thể chống được một kiếm này. Thế nhưng hắn biết rõ, mình coi như chống đỡ một kiếm này. Người áo đen sẽ còn lại đâm hắn kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, hơn nữa người áo đen chỗ đâm vị trí đều là hắn yếu ớt nhất cái cổ vị trí. Lấy hắn chí cương thuần thể trung thành trình độ, còn bảo hộ không được nơi này, chỉ cần hắn hơi trốn tránh không ra, liền dễ bị đâm thương, cho nên hắn chỉ có thể ra hạ sách này, trước tiên đem người áo đen vũ khí cho kiềm chế được. Người áo đen gặp một kiếm không đâm chết Lâm Vũ, không khỏi có chút ngoài ý muốn, tiếp theo bỗng nhiên tu lực rút kiếm, thế nhưng sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, phát hiện kiếm trong tay tựa như đập vào tảng đá, thế nào rút cũng không nhổ ra được, người áo đen có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút. Sau đó trung bình tấn đâm mở, hai tay dùng sức nắm chặt đoạn kiếm trong tay, tích đủ hết khí lực lui về phía sau túm. Thằng túm hai mắt xích hồng, hiển nhiên là dùng ra bù sữa sức lực, thế nhưng, hắn đâm vào Lâm Vũ thể nội cây đoản kiếm này như cũ không chút sứt mẻ. Người áo đen trong mắt thần sắc trong nháy mắt do kinh ngạc chuyển thành kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy không được tin, phải biết, lúc này thể nội đã rót vào qua thuốc tiêm hắn, lực lượng cùng lực bộc phát so sánh với lúc trước, không biết tăng lên mấy lần. Thế nhưng dù là như thế, hắn vậy mà như cũ không cách nào đem thanh kiếm này rút ra. Có thể thấy được Lâm Vũ lực lượng khủng bố đến mức nào. Kỳ thực Lâm Vũ lúc này cũng cảm giác được người áo đen lực lượng không thể coi thường. Chặt chẽ kẹp lấy thân kiếm hắn cũng không khỏi có chút cật lực. Bởi vì rốt cuộc hắn hiện tại là nhất tâm nhị dụng. Tại đối phó người áo đen đồng thời. Còn muốn cứu chữa lấy Khải Khải, Gia Vinh, một bên Hồ Kình Phong thấy cảnh này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, lập tức một cái sai bộ, muốn xông tới giải cứu Lâm Vũ, thế nhưng dưới chân hắn vừa động, sau lưng người áo đen kiếm lần nữa đuổi theo. Hầu Kinh Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại đón đỡ. Một thời gian bị quấn không cách nào thoát thân. Mắt thấy Lâm Vũ bị đòn nghiêm trọng này, lại bó tay bất lực, mượn ngoài cửa sổ yếu ớt ánh đèn, nhìn thấy Lâm Vũ dưới xương sườn mang máu sáng tỏ đoàn kiếm. Hầu Kinh Phong trực giác cảm giác hốc mắt phiếm hồng, trong lòng rung động không thôi. Hắn biết rõ, Lâm Vũ là vì con của hắn, mới ngạnh sinh sinh tiếp nhận phía dưới cái này một tầng kích. Còn như một bên bộ thừa, Bách Nhân Đồ bọn người đồng dạng bị đám này đánh thúc người áo đen quấn lấy chết. Căn bản thoát thân không ra đi trợ giúp Lâm Vũ. Lâm Vũ lúc này trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá xe lấy ngân châm thủ pháp như cũ tinh chuẩn tinh tế tỉ mỉ. Hắn không dám tí nào chủ quan, bởi vì cái này hai châm trực tiếp quyết định phải chăng có thể đem Khải Khải cứu sống. Đâm bị thương hắn người áo đen thấy mình dùng hai tay đều không thể đem bạt kiếm đi ra. Trong nháy mắt rất là tức giận, gầm thét một tiếng, tiếp theo một cước đạp hướng về phía Lâm Vũ dưới xương sườn. Lâm Vũ trên trán mồ hôi lạnh càng tăng lên, sắc mặt cũng thay đổi, trực giác cảm giác chỗ miệng vết thương truyền đến khoan tim thấu xương một dạng đau đớn. Hắn chặt chẽ cắn răng, cố ý châm chọc nói, chỉ bằng ngươi năng lực, muốn làm kiếm này rút ra, không khác là si nhân nằm mơ. Hắn nói như vậy là đang tận lực kích người áo đen này, để cho người áo đen tiếp tục rút kiếm. Đen như vậy áo người tùy tiện hoàn mỹ lại đối với hắn phát động công kích. Hắn tốt mượn cái này thở dốc cơ hội kéo dài thời gian. Trị liệu Khải Khải, mặc dù dưới xương sườn vết thương dĩ nhiên kịch liệt đau nhức vô cùng. Thế nhưng cũng may hắn còn ẩn nhẫn được. Người áo đen nghe được Lâm Vũ lời này quả nhiên càng thêm kích động. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức nắm lấy thân kiếm. Dùng sức quay vòng lên, rất hiển nhiên, hắn dĩ nhiên không có ý định rút kiếm, chỉ là nghĩ hết có thể thương tích Lâm Vũ. Lâm Vũ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn biết rõ, nếu để cho hắc y nhân kia đem đoàn kiếm chuyển lên, vậy hắn phía dưới da thịt khẳng định sẽ trở nên nát giữa không chịu nổi. Đến lúc đó thế tất sẽ càng thêm thống khổ khó chịu. Cho nên hắn cũng đem hết toàn lực kẹp chặt dưới cánh tay đoàn kiếm. Không cho kiếm nhận xoay tròn, người áo đen đồng dạng mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, gặp chuôi kiếm đều bị hắn cho vặn cong, thế nhưng thân kiếm như cũ không có chút nào biến động. Hắn ánh mắt càng thêm hoảng sợ, nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo không chút do dự từ bỏ rút kiếm ý niệm. Bỗng nhiên một cái bước dài vọt tới Lâm Vũ trước mặt. Hung hăng một chưởng vỗ hướng về phía Lâm Vũ đầu. Lâm Vũ trong lòng lập tức giật mình, thật là không có dự liệu được người áo đen bất tình lình cử động. Vô ý thức lệch ra cúi đầu muốn tránh né, thế nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bành, một tiếng bị người áo đen một chưởng vỗ đến phía bên phải gương mặt cùng cái cổ. Lâm Vũ chỉ cảm thấy não đại một vù vù. Mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, bất quá cũng may hắn mượn cuối cùng một tia ý thức vội vàng khống chế được thân thể. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, lần nữa ra khỏi một trường, thế nhưng lần này Lâm Vũ lệch ra đầu, hết sức nhanh chóng tránh khỏi. Tránh, người áo đen gầm thét một tiếng, tiếp theo một cái cất bước nhảy tới Lâm Vũ sau lưng. Sau đó hung hăng một chưởng vỗ hướng về phía Lâm Vũ cái ót cùng phần lưng tương liên địa phương. Hắn biết rõ Lâm Vũ thân thể, nhất là hai tay không thể động, cho nên chọn đập nện vị trí cũng 10 phần xảo diệu. Hắn một chưởng này bổ xuống, Lâm Vũ muốn tránh né mà nói, thế tất sẽ lay động thân thể, mà lay động thân thể cùng bả vai, tự nhiên hai tay cũng sẽ đi theo rút lui động. Vậy trên mặt đất tiểu oa nhi có thể sẽ lập tức ngỏm củ tỏi. Lâm Vũ nghe được sau đầu phong thanh, cũng liệu đến người áo đen đánh tới phương vị, thế nhưng hắn vì Khải Khải, như cũ không dám tí nào tránh né, chỉ có thể cắn răng ngạnh sinh sinh tiếp nhận người áo đen một chưởng này. Bành, một tiếng vang trầm, người áo đen một chưởng này rắn rắn chắc chắc đánh vào Lâm Vũ sau chỗ cổ. Lâm Vũ thân thể khẽ run lên, sừng sững bất động, nếu là đổi thành thường nhân, sớm đã bị đập nện quẳng úp sấp trên mặt đất. Bất quá dù là Lâm Vũ, nhận nặng như thế kích, cũng cảm giác đầu mình ông minh rung động, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Bành, người áo đen ngay sau đó lại là một trường, lực đạo đồng dạng to lớn vô cùng. Lâm Vũ thân thể lần nữa run lên, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, cấp tốc thấp giọng niệm lên một cái khẩu quyết. Đúng là hắn chuẩn bị truyền thụ cho Hồ Kình Phong bộ kia ngự khí công pháp. Bành, người áo đen lần nữa một chương đánh tới hướng Lâm Vũ sau cái cổ. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, lần này hắn một chưởng vỗ xuống dưới, lập tức cảm giác trên bàn tay truyền đến một luồng to lớn lực đầy. Chấn động cánh tay hắn từng cơn ngứa ngáy, người áo đen ánh mắt biến đổi, có chút không dám tin, lần nữa thích đủ hết khí lực, song chưởng hướng phía Lâm Vũ cái ót cùng sau cái cổ cùng nhau vỗ xuống. Lần này hắn vốn cho rằng có thể trực tiếp đem Lâm Vũ chụp chết. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, hắn song trưởng vậy mà bỗng dưng phách cái không? Hắn đột nhiên khẽ giật mình, tập trung nhìn vào, phát hiện vừa rồi ngồi khoanh chân trên mặt đất Lâm Vũ dĩ nhiên không thấy. Chỉ còn lại nằm trên mặt đất tiểu hai. Trong lòng hắn giật mình, lập tức quay đầu trái phải nhìn quanh tìm kiếm. Không cần tìm, ta ở chỗ này đây. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên vậy vang lên một cái lạnh lùng vô cùng thanh âm. Ngươi đánh đủ chứ, hiện tại, đến phiên ta, cách chương.